Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, chương 845, nghịch thuộc tính đại sư. As, 1, ô con, Infernape người khoác lớp vảy màu vàng óng. Đỉnh đầu liệt diễm gấu hùng dược động. Thấp nằm dạp người thân thể. Kim mục lạnh thấu xương. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm phần lớn hoang mang. Thuộc tính không chiếm ưu thế a, As. Người biết hay không Pokemon a? 10 năm chí phấn, thanh này ổn. Nhìn trên đài, giáo sư ốc khoanh tay cánh tay, cười nói, ta nhớ được, As Infernape, tại trong đình viện tương đương sinh động. Green bình tĩnh nói, ta hỗ trợ bồi dưỡng. Ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt sáng rực Infernape cùng As. Lục Dã thoải mái cười một tiếng. Cái gọi là nghịch thuộc tính đại sư. Có lẽ là As chủ động cho mình tăng áp lực một loại phương thức. Nghịch cảnh bên trong bộc phát ra đấu trí. Chính là As hoàn toàn như trước đây đối chiến phong cách. Đối chiến bắt đầu. Trọng tài cờ xí vung lên. Lục Dã thần thái ổn trọng. Thăm dò tiến công nói. Rotom. Hydro Pump, ầm ầm, bành trướng cột nước vượt ngang sân bãi, lôi cuốn cường đại lực trùng kích, dòng nước oanh minh, As vung cánh tay lên một cái, hét lớn, Infernape, sử dụng đào hang, ô con, Infernape song trưởng đào ra địa đạo, trốn vào lòng đất, tịch này tránh né ầm ầm Hydro Pump xung kích, cột nước phanh oanh đến sân bãi, kích thích bọt nước cùng đá vụn. Mặt đất lũng lên mô đất không ngừng di chuyển về phía trước. Đối trôi nổi đặc tính thanh tẩy Rotom vô hiệu. Nhưng đây là Infernape mau tránh ra chiêu thức một loại thủ đoạn. Lục Dã tiếng quát nói. Rotom, Electric Terrain. Xì xì thanh tẩy Rotom quanh thân nở rộ chướng mắt điện ánh sáng. Nhiều buộc màu vàng dòng điện phóng xạ thành hình tròn. Đem chọn mảnh đối chiến sân bãi bao trùm. Điện chiếu sáng rượu ra giáo sư ốc kinh ngạc gương mặt. Cùng Green lấp lóe ánh mắt. Electric Terrain trên điện thuộc tính uy lực đem tăng lên trên diện rộng. Lại không cách nào tiến vào trạng thái ngủ. Cái này đối As Pikachu. Có rất tốt tăng thêm hiệu quả. Nhưng cực kỳ hiển nhiên. As đã phái ra Infernape. Liền làm tốt buông tay đánh cực một lần chuẩn bị. Infernape, Magpan, As giống to. Ô con, Infernape lôi cuốn vận tốc âm thanh giống như lăng lệ bạch mang. Phá đất mà lên, trọng quyền nện lui thanh tẩy Rotom. Thanh tẩy Rotom điều chỉnh thân hình. Thân thể dần dần dâng lên lôi ánh sáng. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Infernape nhìn quanh bốn phương tám hướng lấp lóe dòng điện. Mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Sau một khắc, Lục Dã phút chốc nắm quyền. Ngừng tiếng nói, điện lực lên cao. Kukui tiến sĩ ánh mắt giật mình. Tại Electric Terrain bên trên. Như đối thủ là trên mặt đất Pokemon. Điện lực lên cao sẽ tạo thành gấp đôi sát thương. Sinnoh liên minh. Flynn kêu lên. Là Wagner tên kia chiêu bài chiến thuật. Rất lợi hại sao? Aaron nghiêng đầu nói. Nói nhảm. Lão tử Infernape bị xuống đất ăn tỏi rồi thật nhiều lần. Giấu trong địa đạo cũng sẽ bị buộc ra. Xì xì. Thanh tẩy Rotom phun trào lôi đình, trực tiếp rót vào Electric Terrain bên trên giao thoa tung hoành hình lưới dòng điện. Electric Terrain trên đá vụn run không ngừng, lập tức bồng bềnh mà lên, dòng điện hướng lên dâng lên, hình thành một cái vây quanh Infernape mái vòm hình dáng điện lồng. Đột nhiên bộc phát lôi ánh sáng. Ô con, Infernape thống khổ ô gọi, ý đồ đưa tay nắm chặt không ngừng lên cao điện trụ. Nhưng mà chạm đến một khắc này, dòng điện lại lần nữa bạo tạc, lôi ánh sáng chiếu rọi cả tòa sân bãi. Infernape, As giống to, sân bãi phanh bạo tạc, khói đen cuồn cuộn, Infernape toàn thân cháy đen, quỳ một chân trên đất, lần giáp phát ra khói trắng, xung quanh điện lồng dần dần tán đi. Một lần nữa, Rotom, Lục Dã đưa tay nắm trưởng, điện lực lên cao, xì xì. Sân bãi trên hình lưới dòng điện lại lần nữa lấp lóe. Rotom tự thân dòng điện rót vào lưới điện. Tráng kiện điện xà từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Infernape. Nhảy dựng lên. Infernape, Ash hét lớn, đối mặt đất, sử dụng phun xạ hỏa diễm. Flamethrower, Lục Dã đáy mắt lướt qua ưu ái. Hoàn toàn chính xác, nếu như là đối không bên trong Pokemon, điện lực lên cao liền không cách nào tạo thành gấp đôi uy lực. Nhưng là, Electric Terrain tăng phúc vẫn như cũ. Phanh một tiếng, Infernape lấy kinh người bật lên lực nhảy vọt đến không trung. Bể nghệ Electric Terrain dâng lên tới 6 đầu điện xà, tráng kiện 6 đầu dòng điện, sắp hội tụ một sát na kia, trực tiếp phóng lên tận trời, giống 6 chuôi mũi tên hướng Infernape phóng tới. Ô con, Infernape ánh mắt lạnh thấu xương, đỉnh đầu hỏa diễm cuồn cuộn, nâng lên phần bụng, đột nhiên phun ra hỏa diễm. Oanh, mượn nhờ hỏa diễm phản xung lực, Infernape thoát ly dòng điện truy tung phạm vi, cao cao nhảy vọt đến lộ thiên sân thi đấu trên không. Mà phun xạ hỏa diễm, Flamethrower, cùng lục đạo dòng điện đụng vào nhau, oanh sốc lên khói đen, sóng khí mãnh liệt quét, nhắm chuẩn Infernape điểm rơi, Lục Dã lẫm tiếng nói. Sử dụng Hydro Pump, lạc bầy, thanh tẩy Rotom hình tròn đóng mở ra, từ bên trong trực tiếp phát xạ bành trướng cột nước. Đánh phía rơi xuống đất Infernape. Infernape con ngươi co rụt lại. Loại tình huống này, căn bản tránh cũng không thể tránh. Dùng Flare Blitz, thừa thế xông lên tiến lên. Ash hét lớn, lên đi, Infernape. Green ánh mắt ngưng tụ. Cỡ nào lỗ mãng đấu pháp. Cỡ nào chiến ý kinh người. Rơi xuống đất một sát na kia. Hydro Pump đông đánh vào Infernape thân thể. Ô con. Infernape trùng điệp hai tay chống cự, hai mắt diễn biến là kim hồng, mãnh liệt dòng nước bên trong, bốc hơi đại lượng bạch khí, Infernape lòng bàn chân mặt đất nứt ra, đá vụn tự động bồng bềnh, đỉnh đầu hỏa diễm phóng lên tận trời, thân thể táp giấy lên màu cam lửa ánh sáng. Đây là, Beta bà không thể tưởng tượng nổi, tên kia năng lực đặc thù, Flynn ánh mắt lạnh thấu xương. Nhếch miệng cười nói, Infernape Blade, ầm ầm, Hydro Pump oanh minh, bốc hơi đại lượng bạch khí, Infernape tắm rửa hỏa đoàn, đón gió phá sóng, trực tiếp phóng tới thanh tẩy Rotom, trực tiếp trong phòng đánh đầy dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đều nhanh sắp chết, vì cái gì còn có thể có ngọn lửa này, không hợp lý à, Hydro Pump lại bị cứ thế mà bốc hơi, oanh. Infernape phanh lại bước chân, bả vai không ngừng run run, đỉnh đầu liệt diễm cuồn cuộn, Rotom bay rớt ra ngoài, đùng, đùng lan lộn hai vòng, miễn cưỡng trôi nổi bắt đầu, trực tiếp dùng điện lực lên cao. Rotom không lại đem dòng điện rót vào sân bãi, mà là hình thành ba bó dòng điện tạo thành điện mãng. Tê Minh lấy phóng tới Infernape, bành, Infernape vốn là gần như cực hạn. Ngạnh kháng trụ dòng điện, cúi đầu xuống, đông quỳ một chân trên đất, lần giáp tràn đầy đen nhánh, phát ra overheat giống như khói trắng, đã là dựa vào khí thế tại gượng trống. Lục Dã trong lòng thì thào, đưa cánh tay chỉ huy nói, Rotom, Volstrick, tại bổ đao sau khi, còn có thể làm tàn huyết Rotom trở về đội ngũ, lấp lánh Electric Terrain. Rotom hóa thành một đoàn sáng chói dòng điện, trực tiếp công kích, nhưng mà, Ash nhưng không có chỉ huy, mà là yên tĩnh nhắm mắt, cùng quỳ xuống đất Infernape, cùng nhau điều chỉnh hô hấp. Đột nhiên, Ash mở ra hai mắt, chuyển động vành nón, chúng ta còn có thể trở nên càng mạnh, muốn lên, Infernape, Ash sờ nào, lớn tiếng gào thét, Mark Pan, ô con, Infernape kim mục Red. Đột nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên thăng, hóa thành cao mấy trượng sóng nhiệt, lửa giận mãnh liệt, khí thế bành trướng, đẩy ra kinh khủng sóng khí. Ta sẽ cùng Ash cùng một chỗ, trở nên càng mạnh, mãnh liệt Blade hóa thành quấn quanh ở cánh tay ngọn lửa. Infernape phút chốc hướng về phía trước huy quyền, oanh đẩy ra sóng khí. Khó mà bắt giữ thân hình dòng điện, bị cứ thế mà ngăn chặn, thanh tẩy Rotom đổ vào sân bãi, hiện ra choáng vòng vòng mắt, tất tất, không thể lý giải, lạc bầy, GT, LT. Nói thực ra, ta cũng không thể nào hiểu được. Nhưng cái này đích xác là as đối chiến phong cách. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lạc đồng học. Nhã Tước im ắng sân bãi bên trên. Quanh quần as cùng Infernep thở. Nhiệt độ cao vặn vẹo sóng khí. Mồ hôi từ as gương mặt. Lạch cạch nhỏ xuống. Trong chốc lát, toàn trường bộc phát reo hò. Infernep, ngọa tào, cái này đều có thể thắng. Ta đã hiểu. Infernep mang đạo cụ là Focus Band. Khí thế băng cột đầu. Có thể khóa máu. Nhìn trên đài, Kaki kinh hỉ nói. Thắng, as thắng. Có mưu lợi cùng nhường hiểm nghi. Kukui mỉm cười nói. Bất quá, as hoàn toàn chính xác tiến bộ A, sân bãi bên trên. Lục Dã vui mừng gật đầu. Không sai đấu trí. As, Infernep, hắc hắc, as sát mồ hôi. Nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, tiếp xuống, mới thật sự là chiến đấu. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay thu hồi râu tơm. Ném ra dashbo. Lên đi, Tyranita. Tráng ánh sáng bên trong hiện ra rất có cảm giác áp bách kinh khủng thân hình. Mãnh liệt bão cát quét. Sân thi đấu trên không lập tức mây đen dày đặc. Che khuất bầu trời bão cát thôn phệ sân bãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.